Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 59, Hỏa Long cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nguyệt Tịch bắt được Yến Tiểu Bắc tay, mà Yến Tiểu Bắc cưỡi trái phượng ở trên bầu trời xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung, hắn dùng sức lôi kéo, đem Chỉ Nguyệt Tịch kéo đến chính mình phía sau. Chỉ Nguyệt Tịch có chút hoảng hốt, ở hắn trong trí nhớ, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, lúc trước chính mình vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm, nhìn đến những cái đó đại yêu quái tàn sát chính mình người bên cạnh, lúc ấy cũng có một đôi đạo lữ xuất hiện ở chính mình trước mặt, khi đó nàng còn tuổi nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện Tử Vũ bắt được nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng kéo tới rồi chính mình phía sau. Sư muội, cơ hội tới. Tử Vũ hướng tới bên người Ấu Ca nói. Ấu Ca giống như một cái bầu trời tiên tử giống nhau, từ phi kiếm thượng nhảy xuống. Hảo, vì thế Chỉ Nguyệt Tịch ghé vào phi kiếm thượng, mà lúc này Tử Vũ cùng Ấu Ca hai người song song rơi xuống, thi triển giống như vũ đạo giống nhau mỹ lệ chiêu số, đem những cái đó yêu quái cấp giải quyết sạch sẽ. Khi đó nàng đã cảm giác được tuyệt vọng, nhưng Tử Vũ cùng Ấu Ca xuất hiện, lại giống như trong bóng đêm ánh rạng đông, làm nàng lại có sinh hy vọng. Giống như là hiện tại, nàng mắt nhìn liền phải bị lấy mạng kiếm yêu cấp giết chết, mà Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên xuất hiện, ở không suy xét chính mình tánh mạng dưới tình huống, đem chính mình cấp cứu ra tới, nửa ngày nàng mới phản ứng lại đây. Khi nào ngươi có thể khống chế linh thú? Sớm là được, ta cùng nhà của chúng ta Tiểu Hỏa Hỏa kia chính là tâm hữu linh tê, ngươi nói có phải hay không a Tiểu Hỏa Hỏa? Yến Tiểu Bắc nói, pi pi, hỏa phượng ở không trung tha một cái vòng lớn, hướng tới kia lấy mạng kiếm yêu bay vút qua đi, lại là một tảng lớn hỏa cầu tản ra đi ra ngoài. Giống như là lao xuống chiến đấu cơ giống nhau, đem đạn đạo toàn bộ nghiêng đi ra ngoài. Đây là vô dụng, nó thân thể có thể vô hạn tái sinh, muốn đánh bại lấy mạng kiếm yêu, nhất định phải bị thương nặng kia thanh kiếm. Chỉ Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc lại làm hỏa phượng cùng kiếm yêu kéo ra khoảng cách, hắn nói. Như thế dễ làm, hỏa phượng, ngươi mang theo sư tỷ, đợi chút hướng tới ta công kích. Pi pi, cái gì? Hỏa phượng cùng Chỉ Nguyệt Tịch đồng thời nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, ta có biện pháp, ngươi tin tưởng ta chính là. Sư tỷ, chờ hỏa phượng phóng xuất ra uy lực lớn nhất hỏa cầu, có thể thỉnh ngươi dùng uy lực lớn nhất gió lốc sao? Không thành vấn đề, nhưng nếu là chúng ta hai người đồng thời tiến công ngươi, ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ Nguyệt Tịch nhíu chặt mày đẹp. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, dựa theo ta nói làm là được rồi. Nói, Yến Tiểu Bắc từ hỏa phượng trên người nhảy xuống, lúc này kiếm yêu lực chú ý đã đều bị hỏa phượng cấp hấp dẫn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa phượng mặt trên Chỉ Nguyệt Tịch. Đúng lúc này, kiếm yêu cầm kia đem thật lớn có chút khoa trương đại kiếm, hướng tới hỏa phượng liền chém ra một đạo trận gió. Trận gió giống như một đạo gió lốc giống nhau, ở không trung hô hô rung động, trực tiếp liền đánh úp về phía Chỉ Nguyệt Tịch mặt. Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô. Hỏa phượng, cẩn thận. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa phượng ở không trung xoay người, bỗng nhiên một cái lao xuống, lúc sau, một ngụm lửa cháy cũng đã phun tới, lửa cháy ở không trung thổi quét, hỏa thế mãnh liệt, mà lúc này Chỉ Nguyệt Tịch cũng bắt được cơ hội, phong long bám vào người ở nàng trên người, ở nàng chung quanh hình thành từng đạo ẩn hình phong lưu. Nàng hít sâu một hơi, đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm uy lực có thể nói là tương đương lợi hại, kia phong hóa làm gió lốc hướng tới kiếm yêu xâm nhập qua đi, thả ở nửa đường thượng, thế nhưng cùng hỏa cầu hòa hợp nhất thể, hình thành một cái thật lớn hỏa long cuốn. Kiếm yêu đột nhiên xoay người, dùng thân thể của mình làm tấm chắn tới ngăn cản, cái này làm cho chung quanh mặt khác môn phái đệ tử tắc lưỡi không thôi. Hảo ra hỏa thế nhưng là liên hợp kiếm kỹ, phong cùng hỏa, hình thành một cái hỏa long cuốn sao. Đáng tiếc liền tính thành công kia cũng là phá hủy kiếm yêu thân thể, kiếm yêu thân thể có thể vô hạn tái sinh, mà hắn hiện tại bảo hộ ở hắn kiếm. Trần Kiếm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã liệu định Chỉ Nguyệt Tịch cuối cùng này nhất chiêu tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng mà làm người tắc lưỡi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy này hỏa long cuốn thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo quỷ nói, trực tiếp từ kia kiếm yêu dưới nách thấu qua đi. Không ít người thấy thế sôi nổi phá lên cười, chào phúng Chỉ Nguyệt Tịch thế nhưng liền mục tiêu đều không thể nhắm chuẩn, bọn họ đã liệu định Chỉ Nguyệt Tịch sẽ thất bại, mà lúc này đây thất bại, Trường Sinh Tông thanh danh có thể nói trực tiếp té đáy cốc, không còn có xoay chuyển đường sống. Bốn phái đệ nhất từ hôm nay trở đi chính thức trở thành lịch sử. Trần Thân Kiếm biên một cái đệ tử nói, Trần Kiếm lắc lắc đầu, không, bọn họ vẫn là đệ nhất, bất quá là đếm ngược đệ nhất thôi. Ha ha ha, mọi người cười to, đường hỏa long cuốn từ kiếm yêu dưới nách truyền quá khứ thời điểm, trên mặt đất nằm sấp Yến Tiểu Bắc sớm đã mai phục hảo, hắn bỗng nhiên đứng lên, trong tay, xuất hiện một cái gương. Hắn cắn răng nói, rốt cuộc là đạo khí, cái này tiến công, hẳn là có thể phản xạ đi. Nói, Yến Tiểu Bắc đôi tay đứng vững kính xong thế này một kiện pháp khí. Một màn này làm tất cả mọi người chấn động, bởi vì tất cả mọi người cho rằng này nhất chiêu thất bại, nhưng kia hỏa long cuốn thế nhưng ở cuối bỗng nhiên đột nhiên thay đổi. Ngay cả bầu trời bốn cái lão nhân, cũng đều cả kinh hai mắt tròn xoe. Hỏa long cuốn cực hạn chuyển biến, này một cái hỏa long cuốn thế nhưng lấy phản xạ phương thức trực tiếp đánh hướng về phía kiếm yêu trong tay kiếm, mà lúc này kiếm yêu trong tay kiếm đã không có trốn tránh không gian. Oanh, một tiếng vang lớn, ngọn lửa cùng cuồng phong tại chỗ tàn sát bừa bãi bay loạn, bụi mù trải rộng, làm tất cả mọi người không mở ra được hai mắt, mà trước mặt mọi người người đem đôi mắt mở lúc sau, kiếm yêu kia cường tráng thân thể đã biến mất tại chỗ, xuất hiện một cái chiều dài 20 mét, thâm 5 mét cự hố. Trong không khí đều là đốt trọi dấu vết, mà ở cự hố trung tâm, nghiêng cắm một thanh trải rộng lỗ thủng kiếm. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ trên người bụi đất, hắn kịch liệt ho khan lên, kia bộ dáng có thể nói là thập phần hỗn độn, mà trên người Đông Hoa chiến bào đã rách tung tóe, trên cơ bản đã trở thành phế thải, leng keng. Kính xong thế còn có thể sử dụng một lần. Gì, từ từ, hệ thống ngươi cùng ta nói rõ ràng, cái gì gọi là chỉ có thể sử dụng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến, kính song thế thuộc về số lần hạn chế hình đạo cụ, có thể phản xạ bất luận cái gì công kích, lần đầu tiên bị Tạ Lệ Na dùng để phản xạ ánh mặt trời nướng khoai lang, lần thứ hai là bị ký chủ phản xạ hỏa long cuốn đánh chết lấy mạng kiếm yêu, trước mắt còn có thể sử dụng một lần. Nướng, nướng khoai lang, Yến Tiểu Bắc ôm đầu, đã là á khẩu không trả lời được tâm nói này, Tạ Lệ Na cũng là xa xỉ, không, này đã không phải xa xỉ, quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật A, hắn từ phế tích ra tới, mà chung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Phốc phốc, hỏa phượng chụp phủi cánh từ trên trời giáng xuống, tại hạ tới thời điểm, lập tức hóa thành nguyên lai bàn tay đại hình thể, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền nhào tới, cuối cùng đem Yến Tiểu Bắc đầu tóc coi như tổ chim. Yến Tiểu Bắc đã thói quen, hắn cười hắc hắc. Tiểu Bắc, lúc này Trì Nguyệt Tịch đã đi tới, nàng vươn tay. Yến Tiểu Bắc sửng sốt nhưng vẫn là lôi kéo Trì Nguyệt Tịch tay, từ hố bên trong bò ra tới. Cách chương.